mỗi thế giới tô một lần. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chris, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu bị kim đâm bỗng nhiên một thứ. Làm hắn, ngao, mà một tiếng đau kêu ra tới. Cơ giáp hai cánh run lên. Văn Anh tiếp nhận phi hành khống chế quyền. Biên nhìn chăm chú mặt đất trạng huống. Biên cảnh cáo hắn, câm miệng, tinh thần lực công kích. Chris phục hồi tinh thần lại. Làm tinh thần lực cao hơn S cấp hắn tới nói. Tinh thần lực công kích thông thường đều là hắn đối người khác làm sự. Đột nhiên nếm đến này tư vị. Thật là, tuyệt không thể tả. Văn Anh phát hiện đối phương thế nhưng không có giống thường lui tới giống nhau nhảy dựng lên cãi cọ. Trầm mặc thời gian hơi có chút trường. Phảng phất ở dư vị giống nhau. Cái này ý tưởng làm nàng lông tơ dựng thẳng lên. Mắt thấy phun lửa xa càng tụ càng nhiều. Nàng không thể không hung ba ba mà mở miệng. Nói chuyện, sau đó nghe thấy hắn một tiếng cười nhẹ. Tựa ở trêu chọc nàng lật lọng. Không đợi nàng tức giận. Hắn cô đọng tinh thần lực liền chia làm vài sợi sợi mỏng. Cùng nàng chạm nhau, giống như mới vừa rồi giống nhau hình như có người ở sau lưng nhẹ ủng nàng cảm giác một lần nữa thổi quét mà đến. Đừng khẩn trương, hắn nói, người trước phóng nhẹ nhàng, đem quyền khống chế giao cho ta, thể hội một chút này phân cảm giác. Tinh thần lực chi gian đụng chạm, liền giống như có người tiếp xúc đến ngươi nội tâm. Mất khống chế khủng hoảng sẽ khiến người độ cao khẩn trương. Văn Anh trước mắt chính là căng chặt một cổ thần kinh. Càng là tín nhiệm người, mới càng có thể đem càng nhiều chính mình giao phó cấp đối phương. Hiện tại bọn họ hiển nhiên còn làm không được. Chris kỳ thật cũng biết. Ở trên tinh võng, bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm, nàng đối hắn tín nhiệm độ đều so hiện tại muốn cao. Nàng sẽ có như bây giờ biểu hiện. Chính là bởi vì, hắn đình chỉ chính mình hồi ức hành động, một bên dùng tinh thần lực dẫn đường nàng đi trước, một bên thành thạo cho nàng giảng giải trong đó chi tiết. Văn Anh học tập năng lực có thể nói là tương đương nghịch thiên tồn tại. Ngay cả năm đó ỷ vào lực lĩnh ngộ áp Cyrillic một đầu Chris đều tự than thở không bằng. Đối nàng hiểu biết càng sâu, hắn dạy dỗ lên liền càng có tâm đắc. Bởi vậy ở làm mẫu một lần lúc sau, liền quyết đoán thu hồi tinh thần lực. Người tới, nếu nói ngay từ đầu Văn Anh đối với cơ giáp kỹ xảo học tập báo đáp lấy sợ hãi cùng thử. Ở trên tinh võng dần dần thói quen thao tác, chậm rãi đem nó coi chi vì tầm thường sau. Học tập tốc độ liền tăng lên tới một cái đáng sợ nông nỗi. Đã gặp qua là không quên được không khó. Khó chính là hắn làm mẫu tính một kích lúc sau. Nàng có thể đánh trúng yếu lĩnh. Nàng hạ kéo thao túng bính. Sử cơ giáp bỗng nhiên lao xuống phía dưới. Cơ giáp quanh thân phong ào ào rung động. Sắp tới đem đâm hướng mặt đất phía trước. Chợt một cái cấp đỉnh. Đồng thời trong tay hợp kim kiếm đã nhất kiếm đâm ra. Gia tốc mang đến đánh sâu vào không cho phun lửa xa chút nào chạy trốn cơ hội. Này một kích đi xuống. Mau, chuẩn, tàn nhẫn. Đem nó thọc cái đối xuyên. Chết đến không thể càng chết. Đồng thời, không có tiếng nổ mạnh vang lên. Ý nghĩa ở giữa bảy tấc. Liên tiếp chém giết mười mấy điều xà. Văn Anh đem cơ giáp huyền ngừng ở không trung. Giãn ra một chút cánh tay. Nàng học được mau là một chuyện. Nhưng như chỉ cánh tay xử lưu sướng cảm. Làm nàng có ý tưởng khác. Bởi vì tinh thần lực tương liên. Hắn thao tác ý thức thủ pháp tựa hồ ở trên người nàng để lại dấu vết. Vừa mới động tác liền mạch lưu loát. Không có nửa điểm trệ sáp. Hoàn toàn không giống lần đầu tiên ra chiêu người. Làm sao vậy? Chris hình như có sở giác. Thấy nàng dừng lại. Không khỏi hỏi nàng nói. Không có gì. Nàng lắc lắc đầu. Nàng không có chém tận giết tuyệt. Đem nàng yêu cầu già lam thảo chung quanh xà đều rửa sạch một lần. Thải hảo thảo dược liền đi ra khu vực này. Chiến đấu qua đi. Hai người đều không có nói chuyện. Rốt cuộc ở gặp được nguy hiểm phía trước. Bọn họ về Omega đề tài mới vừa tiến hành rồi một phen tranh luận. Chẳng sợ nàng không có nói ra. Nhưng cười khẽ chung châm chọc hiển nhiên biểu lộ ra nàng không tán đồng. Chris đánh vỡ băng cứng. Hỏi một cái lệnh người kinh ngạc vấn đề. Người muốn giả Lam Thảo là vì làm ức chế Tề sao? Ức chế Tề sở dĩ chỉ ở chợ đen thượng lưu thông, chính là bởi vì nó là vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nó xuất hiện, làm Omega có thể lẫn vào đám người, thoát ly Omega hiệp hội khống chế. Văn Anh muốn nghiên cứu ức chế Tề, nhưng nàng tài khoản lưu thông tình huống sẽ chịu gia tộc quản khống. Mua 1-2 chi ức chế Tề tới nghiên cứu có thể. Người khác chỉ đương ngươi hảo chơi. Nhưng nếu đại lượng mua sắm ức chế Tề nguyên vật liệu, liền rất có khả năng khiến cho bộ môn liên quan chú ý, cho nên nàng mới có thể tưởng thừa dịp lần này cơ hội dùng nguyên thủy thủ pháp thu hoạch nguyên vật liệu. Nhưng không nghĩ tới, ở thảo dược phương diện chỉ có cơ sở tính thường thức Chris, cư nhiên sẽ chú ý tới nàng mục đích. Nàng chần chờ không đáp, Chris cũng không có truy vấn, mà là nói, ta đại khái biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi là tưởng nhằm vào Omega, chế tạo ra so sánh được thuốc bào chế càng có hiệu dược Tề. Văn Anh đem nút không gian thu hồi, tiểu tâm mà lướt qua sắp trường đến người phần eo cỏ dại. Lắc lắc vòng tay hỏi, ngươi như thế nào biết? Xem nhiều liền đoán được. Hắn không nhanh không chậm địa đạo, ta đối với ngươi mới bắt đầu ấn tượng cũng không tốt. Nhưng ở chung lâu rồi, tự nhiên sẽ biết ngươi là cái dạng gì người. Ở phương diện này ngươi chưa từng có kiêng dè quá ta. Ta muốn hiểu biết là lại đơn giản bất quá một sự kiện. Nhưng, ta trước sau có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đừng hỏi, nàng mắt trợn trắng. Thông thường lúc này hỏi vấn đề, đều sẽ thập phần thảo người ngại. Chris nghe xong cười to, nghiêm mặt nói, ân, xác thật. Hỏi ra vấn đề này, người đại khái lại sẽ muốn đánh ta. Tinh tế chi thần Carlos chứng giám. Ta đã lâu không như vậy khẩn trương mà đề qua vấn đề. Thượng một lần vẫn là ở hội nghị đám kia lão nhân trước mặt. Vốn dĩ ngăn cản người của hắn, lại nhịn không được tò mò thúc giục. Nhanh lên, ta muốn hỏi chính là, người lúc ấy cướp đi Ellen ức chế Tề, là vì cái gì? Lại là Ellen, Glow. Thấy nàng tựa hồ tưởng phát giận, hắn lắc lắc đầu nói, sự tình đã qua đi, ta vốn không nên bắt lấy không bỏ, nhưng nguyên nhân chính là vì đại khái hiểu biết đến ngươi là thế nào một người, mới không thể lý giải ngươi sẽ làm như vậy. Ngươi muốn làm ra siêu việt tiền nhân ức chế Tề, thuyết minh ngươi đối Omega hiện trạng bất mãn, như vậy đối với cùng ngươi giống nhau muốn đánh vỡ lề thói cũ Ellen, ngươi vì cái gì sẽ ngăn cản hắn? Hắn ngữ khí tràn ngập hoang mang. Nói xong lúc sau, lại giống như đứng đắn nói. Ngươi nếu là không cao hứng, không trả lời cũng có thể. Nhưng nó giấu ở lòng ta thật lâu. Nhất định phải hỏi ra khẩu. Văn Anh, đây là chơi xấu đi. Nhưng lúc này đây, nàng nghe được vấn đề sau liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Chris tính cách kỳ thật tương đương tùy tính. Hơn nữa ham thích mạo hiểm cùng kích thích, cho nên trốn chạy gia tộc, trở thành tinh tặc, chẳng sợ biến thành hồn phiến đều có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Lần này, hắn ở trở về kế hoạch tiến hành đến một nửa thời điểm. Đột nhiên bị bắt từ Ellen trên tay qua tay tới rồi nàng nơi này, đổi thành người thường ở liên tiếp đả kích hạ đã sớm ý chí tinh thần sa sút. Nhưng hắn không sao cả. Lại hoặc là nói chính hắn lại lần nữa tìm được rồi cái khác lạc thú. Trừ bỏ hắn bên ngoài, trên đời này chưa chắc có cái thứ hai Alpha sẽ ở biết nàng Omega thân phận về sau. Sẽ giáo nàng đánh nhau. Hắn người như vậy, nói tốt nghe xong kêu hiền hòa. Nói trắng ra là kỳ thật chính là đối chuyện gì đều không chút để ý. Đừng nhìn hắn thiếu chút nữa hại nàng thua thi đấu lúc sau biểu hiện như vậy thành khẩn. Nàng kỳ thật hoài nghi hắn căn bản là không đem nàng lời nói nghe đi vào. Chỉ là bởi vì nàng một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, mới hảo sinh hảo khí hống nàng thôi. Như vậy một người, cư nhiên nhẫn nại tính tình bắt đầu tìm tòi nghiên cứu khởi nàng tới. Kỳ thật ngươi đoán không hoàn toàn đối. Nàng nghĩ nghĩ, nguyên bản trong lòng còn nghẹn một hơi. Lúc này cũng đã bình thản xuống dưới. Ta tưởng chế tác không phải ức chế Tề, mà là có thể trừ tận gốc omega động dục dược tề. Cái gì? Người không phải omega, không biết chúng ta tình cảnh. Omega chịu hiệp hội quản khống, nhưng sớm hơn trước kia, quản khống đến cũng không có như vậy nghiêm khắc. Chẳng qua năm đó có người làm cùng hắn cùng loại sự tình, suýt nữa khiến cho náo động, mới ra sân khấu càng nghiêm khắc quản khống điều lệ. Các ngươi đương nhiên có thể dùng alpha góc độ đi đồng tình hắn, chiếu cố hắn, nhưng nếu thân phận của hắn bị vạch trần, hiệp hội còn sẽ lại làm cái gì? Đến lúc đó, ai tới đồng tình so với hắn càng đáng thương omega. Chris cảm xúc một ngưng, nghe nàng hoãn hoãn ngữ khí tiếp tục nói. Các ngươi tưởng không sai. Ta lúc ấy cướp đoạt hắn ức chế tề, chính là muốn vạch trần thân phận của hắn. Chuyện này rất khó hiểu không? Thật giống như ta không biết thân phận của ngươi. Ngộ phán ngươi là trí năng AI, dẫn tới cơ giáp chiến đấu suýt nữa thất lợi giống nhau. Nếu hắn thật sự trở thành quân nhân, ở người khác đối hắn thân phận không hiểu rõ dưới tình huống, chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm? Kỳ thật ta cũng không cam lòng. Dựa vào cái gì bị alpha nhóm áp chế? Kết quả là còn phải vì các ngươi này đó tự đại alpha suy xét. Nhưng nếu hắn khiến cho hỗn loạn, trừ bỏ các ngươi bên ngoài, chết còn có vô tội beta nhóm. Lại tư tưởng đáng sợ một chút. Nếu phía trước trận tiến hội vong, nàng nhẹ hít một hơi. Ta lý giải hắn muốn phản kháng vận mệnh tâm tình. Ta cũng giống nhau. Nhưng trừ này bên ngoài đâu? Tin tức tố xuất hiện. ABO phân loại mới là chân chính vấn đề căn nguyên. Năm đó nhân loại là vì sinh sản cùng sinh tồn mới có thể thay đổi cấu tạo. Làm nam tính cũng có thể đủ sinh con, làm nhân loại gen trở nên càng yêu dị. Nhưng hiện tại cái kia thời đại đã qua đi. Dẫm chân tại chỗ ý nghĩa tự chịu diệt vong. Cho dù là vì các ngươi cả ngày thổi phồng truy phủng phát triển, chúng ta cũng cần thiết muốn thoát khỏi này cùng dã thú giống nhau giao cấu bản năng. Chris chưa từng nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Đúng vậy, mấy ngàn vạn năm trước, nhân loại vẫn là chỉ có nam tính cùng nữ tính phân chia. Nhưng bọn hắn từ sinh ra khởi liền tiếp nhận rồi ABO giới tính phân chia cùng tại đây cơ sở thượng kéo dài ra quan niệm. Hắn gặp qua rất nhiều phản loạn người, lại không có một người như nàng giống nhau nhảy ra sở hữu giàn giáo, làm ra như vậy một cái tràn ngập dã tâm tư tưởng. Đúng lúc này, bọn họ vừa lúc đi ngang qua một đôi chung phun lửa xà. Bởi vì chính lẫn nhau dây dưa, thế nhưng vô pháp phân thần tới công kích tự tiện xông vào địa bàn bọn họ. Đang lúc hắn vì thế lâm vào suy nghĩ sâu xa thời điểm, bỗng nhiên nghe nàng nói, vừa mới, cảm ơn ngươi, thấy phun lửa xà, cũng nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh chiến cuộc. Vô luận Chris ôm cái dạng gì điểm xuất phát, nàng đều không thể xem nhẹ hắn trợ giúp. Nếu không có hắn ở gặp được khẩn cấp tình huống chiến đấu khi, nàng chưa chắc sẽ như vậy thong dong, rất có thể sẽ tiến hành một hồi khổ chiến. Phun lửa xà hỏa chung có xà độc, nếu liệu đến người làn da, liền sẽ chậm rãi thẩm thấu. Xà độc tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ khiến người cũng đi theo tự cháy. Nếu nàng phản ứng không kịp, không có kịp thời tiến vào cơ giáp khoang, liền rất có khả năng bị thương. Đây đều là thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu sở mang đến. Nàng khó có thể đền bù. Vinh hạnh của ta, lúc này đây, hắn nói phá lệ chân thành tha thiết. Ở bọn họ nhìn không thấy Bắc khu, có một hồi hỗn loạn đang ở triển khai. Nguyên nhân gây ra là Ellen lầm thực mỗ một loại thảo dược, khiến ức chế tề hòa tan. Động dục kỳ trước tiên, tản mát ra nùng liệt tin tức tố, cơ hồ truyền khắp hắn nơi địa phương. Chống cự năng lực kém alpha nhóm đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại có bản năng ý niệm. Một đám sắc mặt dữ tợn mà chiều Ellen đánh tới. Nếu không phải Cyrillic che ở phía trước, Ellen đã sớm bị người bắt được. Tuy là chấn định như Cyrillic, ở tin tức tố dụ dỗ hạ, lý trí đều dần dần hỏng mất. Hắn một bên đỉnh áp lực, một bên hướng Ellen hô. Người rốt cuộc ăn cái gì? Ta không biết. Ellen đánh run nói chuyện. Ta không biết nó gọi là gì, nhưng nó thoạt nhìn thực chân quý. Cho nên ta, lần đó đối chiến làm hắn thiếu Cyrillic một bút món nợ khổng lồ. Hắn không nghĩ thiếu đối phương, cho nên muốn ở khảo hạch trong quá trình ngắt lấy quý trọng thảo dược đổi tiền. Nhưng hắn đối thảo dược nhận chi đều đến từ chính sách vở. Mới có thể ở nếm thử trong quá trình lầm phục cùng hòa tan tề hiệu quả giống nhau thảo dược lá cây. Giờ phút này, hắn sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hơi co lại, sợ hãi mà nhìn ngày xưa cùng trường bạn tốt. Hắn cả người giống thiêu cháy giống nhau khó chịu, bởi vì mất đi vũ lực, phảng phất chỉ có thể mặc người sâu xé. Ở hắn trước người chống đỡ Cyrillic bởi vì cùng bản năng đối nghịch, dãy giụa không thôi. Liền ở hắn mấy dục hỏng mất là lúc, khoảnh khắc, hắn nhớ tới một thứ. Câu kia, người sớm hay muộn dùng đến, phảng phất lại một lần từ bên tai xẹt qua. Hắn không kịp vì nàng biết trước tán thưởng, lập tức từ nút không gian chung lấy ra thanh tỉnh tề. Một thuốc chích đi xuống, đầu óc của hắn nhất thời thanh minh rất nhiều, cùng bản năng đối kháng áp lực nhẹ rất nhiều. Chỉ dùng chuyên tâm ngăn cản trước mắt này mấy cái alpha tiến công là được. Nhưng mà hắn thần sắc mới vừa chậm cùng, liền nghe thấy được rừng rậm không xa vị trí, truyền đến rung trời diêu mà động tĩnh, giống như có người khổng lồ dùng hai tay xé rách khai mặt đất. Đây là Cyrillic sắc mặt đại biến. Thú triều, tác giả có lời muốn nói. Chương sau, anh siêu nhân xuất hiện. Quảng cáo. Cách chương.